Chương 3910, ước ngoài và giảm. Phương Thần đối với mình cái thứ ba đệ tử Tần Vũ, vẫn là rất xem trọng, dù sao cái sau người mang bạch hổ huyết mạch, tu hành tới trình độ nhất định, liền có thể triệt để kích phát trong huyết mạch cất giấu thượng cổ thần thú bạch hổ huyết mạch. Đến lúc đó, lực chiến đấu của nàng hội tiêu thăng đến một cái đáng sợ trình độ. Đương nhiên, Phương Thần chân chính xem trọng, cũng không phải là chiến lực tiêu thăng, mà là hạn mức cao nhất tăng lên. Tu hành nhất đạo, tiềm lực quyết định hết thảy, có ít người tiềm lực quá thấp, cố gắng cả đời, QNZ có khả năng không cách nào bước vào đế cảnh. Mà có ít người, có được yêu nghiệt tiềm lực, chỉ cần thời gian tu luyện đầy đủ, liền có thể nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy đột phá bình cảnh, đạt tới thường nhân khó có thể đạt tới cảnh giới. Đây mới là tu hành nhất đạo, trọng yếu nhất. Có được thượng cổ thần thú bạch hổ huyết mạch Tần Vũ, hắn tiềm lực đã không kém gì hỗn độn giới bất luận kẻ nào, bước vào cửu giai thánh nhân cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí, Phương Thần cho rằng, Tần Vũ tương lai là có hy vọng nở dê xung kích hỗn độn chí tôn cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trước tiên bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, cứu vớt hỗn độn giới. An bài tốt Tần Vũ về sau, Phương Thần liền cáo biệt thê nữ, lên đường đi tới thần vận chiến trường. Đại tôn bên kia đã đang thúc giục gấp rút hắn, nhưng là tại đạp vào thần vận chiến trường thổ địa về sau, trong con ngươi của hắn, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Năm đó nhân từ nương tay, buông tha cổ ra một ngựa, không nghĩ tới bọn hắn lại dám thừa dịp chính mình không còn thời điểm, đối thái cổ hỗn độn xuất thủ. Nếu không phải mình kịp thời trở về, lao thần côn lại có nguy hiểm tính mạng. Bất cứ uy hiếp gì đến người nhà của hắn cùng huynh đệ địch nhân, đều là không thể tha thứ. Trước đó, huyết mạch vương từng cùng hắn tán gẫu qua, nói đã chém giết vị kia xuất thủ cổ gia lao tổ, nhưng không biết thần vẫn chiến trường bên trong, phải chăng còn có cái khác cổ gia dư nghiệt tồn tại. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, trong đầu nổi lên một bộ đồ án, bên trên có một chút hình tượng. Mỗi một cái trên tấm hình, đều có một cái điểm đỏ. Đây là đại tôn tự mình truyền đến, cổ gia dư nghiệt chỗ ẩn thân. Đông Hàn chi địa. Một vị lao giả, cầm trong tay quải trượng, ngồi tại trong đống tuyết, thở gấp y phục rách dưới, phảng phất tên ăn mày đồng dạng, phơi thái dương. Mặc dù đông tuyết khắp nơi trên đất, nhiệt độ cực thấp, nhưng lão giả lại không bị ảnh hưởng, lộn xộn tóc, che lại mặt mũi của hắn. Nơi này có một cái trấn nhỏ, gọi là trời đông giá rét trấn, trên trấn đám người, đều là người tu hành, thỉnh thoảng sẽ có chút người trẻ tuổi, đáng thương lão giả, đưa tới cho hắn một chút ăn. Nhưng là, lão giả trên cơ bản sẽ không để ý tới bọn hắn. Lão bá, ta cho ngươi đưa ăn tới. Một ngày này, một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, xách theo một chút ăn, đặt ở lão giả bên cạnh. Cái sau vẫn như cũ bất vi sở động. Người trẻ tuổi lắc đầu, chuẩn bị rời đi, hắn đã thành thói quen cái này quái dị lão giả. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên sừng sững bất động lão giả, thân thể rất nhỏ chấn động một cái. Ngay sau đó người trẻ tuổi cảm giác chơ y đờ tờ quay cụ ô nờ dê, đầu phảng phất muốn vỡ tổ đồng dạng, hai tay của hắn ôm đầu, phát ra tiếng kêu thê thảm. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, trong vòm trời phảng phất có một đạo kiếm quang và cờ hờ pha bờ ơ ú chơ y, nổ bắn ra mà tới. Phốc lao giả mở to hai mắt nhìn tròng trọc vào hư không, hắn không dám tin, mình đã tránh né đến loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng sẽ bị phát hiện không hắn thống khổ ngã trên mặt đất. Đã mất đi sinh cơ. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Người trẻ tuổi trong đầu cảm giác đau đớn khu nở dê dần dần biến mất. Hắn chậm rãi đứng dậy, lắc lắc đầu, có chút hoảng sợ nhìn khắp bốn phía. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra người trẻ tuổi rất nghi hoặc. Ân hắn quay đầu một nháy mắt, triệt để sợ ngây người. Sừng sững bất động lão giả, thế mà ngã xuống trong vũng máu, mà lại đã mất đi sinh cơ, nhìn kỹ. Lồng ngực của hắn bị lợi khí xuyên thủng. Phụ thân người trẻ tuổi thất kinh, lớn tiếng kinh hô, rất nhanh tiểu trấn bên trên các cường giả, nhao nhao đến. Chuyện gì xảy ra rất nhiều người không hiểu, vây quanh. Người tuổi trẻ phụ thân, QNZ nhanh chóng đi tới, hắn là âm dương nguyên cảnh cường giả, nhìn thấy vết thương một nháy mắt, sắc mặt tiểu triệt để ngưng trọng lên. Người này là bị thánh cảnh cường giả, cách ước vạn lý xa, kiếm khí chu sát. Người tuổi trẻ phụ thân nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy người trẻ tuổi nội tâm rung động, thánh cảnh cường giả thế mà có thế cách rước vạn lý xa, lấy địch nhân thủ cấp sao đây cũng quá cường đại đi, bọn hắn tiểu trấn còn chưa hề đi ra tuyệt thế cường giả như vậy. Đi thôi, không muốn liên lụy đến đại nhân vật sự tình bên trong. Người tuổi trẻ phụ thân, bàn tay vung lên, đem thi thể của lão giả, cùng bọn hắn tiểu trấn triệt để ngăn cách, sau đó mang theo trên trấn đám người rời đi. Ở xa ước ngoài vạn dặm Phương Thần, ngón tay chuyển di phương hướng, hướng phía một phương hướng khác, điểm một cái. Oanh rực rỡ kiếm quang, ẩn chứa trung cực chi lực, xuyên qua thiên khung, ước ngoài vạn dặm, lấy địch nhân thủ cấp. Cái này đến cái khác cổ gia dư nghiệt, chết tại Phương Thần trong tay. Thẳng đến người cuối cùng tử vong, Phương Thần mới lên đường tiến về luân hồi lộ cuối cùng. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, hắn cách không giết địch cử động, đưa tới rất lớn oanh động. Đương nhiên, đây là nói sau. Cổ gia chỉ sợ nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì một người sai lầm quyết sách, dẫn đến toàn cả gia tộc, từ trên xuống dưới, toàn bộ diệt vong. Trên thực tế, bọn hắn lúc ấy, cũng là có kết giao Phương Thần máy sẽ, chỉ là không có chân quý thôi. Luân hồi lộ cuối cùng. Phương Thần đối hỗn độn giới luân hồi lộ, đã rất quen thuộc, xe nhẹ đường quen đi tới luân hồi lộ cuối cùng. Một chút liền thấy được ngồi xếp bằng đại tôn pho tượng, bên cạnh hắn, huyết mạch vương vẫn tại tiềm tu, phía sau hắn bể khổ vô biên, mười phần bình tĩnh. Đại tôn. Phương Thần ôm quyền, đối đại tôn không người. Xử lý xong đại tôn nói. Phương Thần gật đầu, hắn tại thái cổ hỗn độn bố trí trùng điệp trận pháp, để hắn vững như thành đồng, mà lại đem cổ gia dư nghiệt cũng đều tru sát. Hỗn độn giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn, nhất định có thể đoán được, cũng sẽ đưa đến nhất định trấn nhiếp tác dụng, lại thêm có đại tôn tòa trấn, nỗi lo về sau đã không có. Bởi vì ngươi là theo bản nguyên giới luân hồi lộ trở về, sở dĩ lần này, ngươi cũng là muốn đường cũ trở về. Đại tôn nói, đường cũ trở về, đại tôn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, bởi vì cái này dính đến già la tộc, mười phần huyền ảo, đại tôn QNZ không có niềm tin tuyệt đối. Ta biết Phương Thần nói, đã ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Nói, đại tôn cong ngón búng ra, một đạo quang mang xuyên qua tử thành, đem Phương Thần dẫn tới, mơ hồ có thể cảm giác được, tử thành bên trong tràn ngập một cô luân hồi khí tức. Phương Thần thấy được cửa vào, nhưng là có thể cảm giác được, chỗ này cửa vào trước đó hẳn là phong cấm, mà lại bị liệt là cấm kỵ. Bởi vì chính mình lỗ mãng, dẫn đến phong cấm đứt gãy, đầu này luân hồi lộ mới có thể bị khởi động lại. Hô hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Phương Thần vừa sải bước ra, bước vào luân hồi lộ trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa.